Chương 1525. Gặp người quen cũ, gặng hỏi. Mọi người bị tiếng kêu của cô ta buộc phải dừng bước lại. Phó lão đại quay đầu lại nhìn Cửu Miêu nghi ngờ hỏi. Sao thế? Ngay cả Nhiếp Nhiên cũng dừng bước lại nhìn về phía cô ta. Cửu Miêu chỉ mấy dấu chân ở cửa hang. Cái hang này chắc là nơi động vật lớn ngủ đông. Nếu như tùy tiện đi vào, quấy rối đến nó thì sẽ phiền phức lắm. Dựa vào sắc trời đã tờ mờ sáng, quả nhiên bọn họ thấy ở cửa hang có mấy dấu chân to rõ ràng. Tất cả mọi người lập tức trợn to hai mắt, đồng loạt lui về phía sau. Mà Giang Viễn thì còn khoa trương chắn ở trước người Cửu Miêu, che chở cho cô ta với dáng vẻ giống như là đang bảo vệ con trai của mình. Duy chỉ có Nhiếp Nhiên là vẫn đứng tại chỗ, cô nhìn mấy dấu vết mới nhất trên mặt đất. Không sao, dấu chân mới nhất là đi ra ngoài. Chắc là nó đã đi rồi. Nói rồi cô đi vào trong đầu tiên. Cửu Miêu vẫn cứ ngăn cản, lạnh lùng nói. Nhưng như vậy cũng chứng minh đây là nơi ở thường xuyên nó hoạt động. Chọn nơi này rất dễ trở thành đồ ăn cho nó. Nhưng Nhiếp Nhiên lại bình tĩnh nói. Nó vừa mới kết thúc ngủ đông, sẽ đi tìm thức ăn ở khoảng cách xa, sẽ không về lúc này đâu. Sau đó cô đi vòng qua cô ta, đi thẳng vào trong. Mọi người đứng ở ngoài hang vẫn còn do dự mấy giây. Dù sao trong cái hang này cũng đen sì, không thấy rõ cái gì cả. Nếu như thật sự có động vật gì ở bên trong, quấy rối đến bọn chúng chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm. Cho nên về điểm này, bọn họ vẫn rất cẩn thận. Nhưng mà đợi ở bên ngoài mười mấy giây, bọn họ cũng không nghe thấy Nhiếp Nhiên ở bên trong hang động phát ra tiếng kêu thảm gì. Chắc không có vấn đề gì đâu. Lúc mọi người xì xào bàn tán, Giang Viễn bảo vệ ở trước người Cửu Miêu không nhịn được nhỏ giọng nói. Anh Cửu, em thấy cô Diệp đi vào hình như không có vấn đề gì thật. Hay là chúng ta cũng đi vào cùng đi. Cửu Miêu cau mày lại sau đó đi vào. Bên trong động tối đen u ám, phả vào mặt là mùi khó ngửi của động vật không thông gió trong thời gian dài. Cô đang nhìn cái gì thế? Vừa đi vào, cô ta đã mơ hồ thấy Nhiếp Nhiên đứng ở đó. Cửu Miêu từ từ đi tới. Lúc cô ta đến bên cạnh Nhiếp Nhiên, lại phát hiện trong cái động này có một con đường nhỏ sâu hun hút, không biết thông đến nơi nào. Nhiếp Nhiên nhìn lối đi tối đen bên trong, hỏi người bên cạnh. Cô đoán trong này có còn động vật lớn nào chưa đi không? Cửu Miêu nhìn sang phía cô, trong giọng nói mang theo chút tức giận. Không phải cô nói bọn chúng đã rời khỏi nơi này rồi à? Nhiếp Nhiên nhún vai một cái, vẻ mặt rất không có trách nhiệm. Tôi không phải là thần tiên, cũng không phải thầy bói, dự đoán sai cũng là rất bình thường. Sau đó cô đi vào bên trong. Cửu Miêu giữ lấy cô, không tự chủ được, hạ thấp giọng. Cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên chỉ bên trong, trả lời như chuyện đương nhiên. Vào xem sao, ngộ nhỡ, còn con nào, nói không chừng có thể làm bữa sáng. Làm bữa sáng sao? Sự vô tư này khiến Cửu Miêu thật sự cạn lời. Lần này cô ta từ chối rất kiên quyết. Không được, cánh tay cô đang bị thương. Nếu thật sự có gấu, mùi máu tanh rất dễ thu hút sự chú ý của nó. Nhiếp Nhiên chỉ khẽ cười, đồng thời đẩy tay cô ta ra. Tôi đây không phải là chủ thuê của cô lo lắng cho tôi như vậy làm gì? Cô khăng khăng làm theo ý mình đi vào bên trong. Cửu Miêu nhìn bóng lưng của cô, khẽ cau mày lại, cuối cùng vẫn đi theo cô. Nhiếp Nhiên nhìn thấy thế, không nhịn được liếc cô ta một cái. Mặc dù cô không phải là chủ thuê của tôi, nhưng cũng như cô nói, bây giờ chúng ta ở trên cùng một con thuyền. Tôi không muốn cô gây phiền phức, còn cần tôi phải giải quyết. Giọng nói trầm thấp của Cửu Miêu vang vọng trong lối đi trống trải sâu thẳm này. Gây phiền phức sao? Nhiếp Nhiên nhướng mày nhưng không phản bác. Cô đi từng bước vào bên trong, tiếng bước chân rất nhẹ. Lúc sắp đi vào trong đó, vẻ mặt vốn căng thẳng của Nhiếp Nhiên đột nhiên thay đổi rồi lập tức đi ra ngoài. Cửu Miêu thấy sắc mặt cô bất thường, liền đi theo cô, vừa đi vừa hỏi. Làm sao thế? Nhưng Nhiếp Nhiên không trả lời, sắc mặt hơi khó coi, bước chân càng nhanh hơn. Cửu Miêu không thấy rõ vẻ mặt cô, nhưng ở trong bóng tối cô ta có thể cảm nhận được khí thế lạnh như băng phát ra từ trên người cô. Rốt cuộc cô làm sao thế? Cửu Miêu không hiểu cô đột nhiên thay đổi như vậy là đã xảy ra chuyện gì. Cô ta cho là trong hang động này có vấn đề. Hai người bước nhanh từ bên trong ra. Lúc sắp ra khỏi con đường, Cửu Miêu thấy bên ngoài lối đi lại có chút ánh sáng. Sao trong hang động lại có ánh sáng? Còn không đợi cô ta kịp phản ứng, Nhiếp Nhân đã hung ác bước ra ngoài. Phó lão đại thấy cô đi từ bên trong ra, vừa muốn tiến lên đón, lại bị Nhiếp Nhân không đếm xỉa đến. Cô lạnh mặt đi thẳng qua hắn, sau đó đạp tung đống lửa giữa bọn chúng. Đống lửa nhỏ bay tán loạn, mấy khúc gỗ tương đối lớn lăn lông lốc sang bên cạnh. Giang Viễn khó khăn lắm mới nhóm xong đống lửa, bây giờ bị mất hết, không nhịn được có chút nóng nảy. Cô làm gì thế hả? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh giá, cô chất vấn từng chữ. Câu này nên hỏi cậu mới đúng, ai cho phép cậu đốt lửa chỗ này? Giang Viễn bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm ngẩn ra, không tự chủ được hơi lắp bắp. Ở đây ẩm ướt lạnh lẽo thế này, không nên đốt lửa sưởi một chút à? Nói xong, hắn cũng vì sợ hãi mà nuốt nước miếng một cái. Giọng Nhiếp Nhiên lạnh đến không độ. Bây giờ cậu đang ẩn nấp, không phải đang tụ họp đi nghỉ. Nếu như không chịu được, thì đi về cho tôi. Ở đó cậu muốn đốt nhà cũng không ai quan tâm. Giọng cô vang vọng lại từng tiếng trong hang động này. Thanh sắc nghiêm khắc kia làm cho người ở đây bị áp chế, không dám mở miệng nói một câu. Bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở đó ngậm chặt miệng. Cửu Miêu thấy Giang Viễn bị mắng như vậy cũng không dám trả lời. Nể tình trước kia lúc mình bị bệnh, hắn phục vụ mình, cô ta lên tiếng. Chúng ta đang ở trong hang động, chắc là khói sẽ không bay ra ngoài đâu. Sắc mặt Nhiếp Nhiên u ám, cô chuyển tầm mắt lên người Cửu Miêu. Vậy còn mùi gỗ, cháy bốc lên thì sao? Cửu Miêu ngẩn ra. Môi trường ở khu vực này ẩm ướt, sương mù lại dày, gió không thể thổi bay hết mùi đi được. Chỉ sẽ ngưng tụ giữa không trung. Nếu như có người tới, không cần tìm, chỉ cần ngửi cũng biết nơi này có người đang đốt lửa. Đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Nhiên Nhiên lạnh lùng quét mắt qua từng người ở đây, tất cả đều cúi thấp đầu, chỉ muốn chui luôn xuống dưới đất. Chuyện đó tôi thấy cậu ta cũng không cố ý. Cô Diệp, hay là tạm thời bỏ qua cho cậu ta một lần đi. Bây giờ đang là lúc thiếu người, cô nói có đúng không? Lúc này phó lão đại bất chấp khó khăn giải vây. Chuyện đốt lửa ở cửa hang cũng là được hắn cho phép mới làm. Nếu thật sự bàn đúng sai, hắn cũng có một chút trách nhiệm. Cuối cùng Nhiếp Nhiên dừng tầm mắt ở trên người Giang Viễn. Tên kia bị mắng cúi đầu không dám nói một câu. Nhiếp Nhiên ngại vì bây giờ đang ở trong tình cảnh thật sự không thể thiếu người hơn nữa. Cũng chỉ có thể kìm nén tâm trạng. Muốn chết thì đừng liên lụy đến tôi. Nếu còn có lần sau, tôi sẽ ném cậu xuống biển cho cá ăn. Đây chính là nguyên nhân cô thích làm một mình, dẫn theo một đám đồng đội heo lúc nào cũng có thể bị liên lụy. Vốn dĩ cho là hồi đó lúc đám người Hà Giai Ngọc, Nghiêm Hoài Vũ cùng đánh cướp biển, cô đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng bây giờ xem ra bọn họ còn tốt hơn nhiều. Dù sao bọn họ cũng được huấn luyện, nên điều gì nên làm, điều gì không nên làm đều vô cùng rõ ràng. Thậm chí sẽ còn lo nghĩ cho an nguy của cô, lén chế tạo ra những cạm bẫy kia. Đột nhiên cô lại thấy nhớ nhung những người đó. Gần nửa năm trôi qua, không biết bọn họ sống có tốt không? Có phải Hà Danh Ngọc vẫn không ngừng cãi nhau với Nghiêm Hoài Vũ? Đôi tình nhân nhỏ Thi Sảnh và Kiều Duy thì có phải vẫn ân ân ái ái? Dương Thụ ở đơn vị dự bị lâu như vậy, chắc bây giờ ít nhiều cũng giống binh lính chân chính rồi. Còn Cổ Lâm, không biết cô ấy ở bệnh viện khôi phục thế nào rồi? Có phải Tống Nhất Thành đã được điều về để chăm sóc cô ấy rồi không? Mà Lý Kiêu chắc chắn đang liều mạng luyện tập trong đơn vị. Nói không chừng sau khi cô trở về đã cách xa cô ấy một đoạn lớn. Càng nghĩ sâu, người cô nhớ lại càng nhiều. Từ lúc nào cô vốn từ một mình, dần dần bên cạnh lại bắt đầu xuất hiện nhiều bạn đồng hành như vậy. Lão đại, em nghe thấy hình như bên ngoài có tiếng động. Đột nhiên lời một tên cướp biển ở ngoài cửa hang động kéo cô từ trong ký ức trở về hiện thực. Phó lão đại cũng lập tức cảnh giác. Là tiếng người à? Tên cướp biển ở cửa hang giỏng tai nghe một lúc lâu nói chắc chắn. Đúng thế, hơn nữa nghe ra là hai người đang nói chuyện. Lần này tất cả mọi người đều cảnh giác, bởi vì bọn chúng không biết sau hai người này có phải là một nhóm người không. Phó lão đại vội vàng hỏi. Cô Diệp, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nhất nhiên đi tới cửa hang, nhìn bầu trời tối tăm bên ngoài, sau đó mới nói. Nhân lúc trời chưa sáng, giải quyết hai tên này trước đi. Sắc trời thế này, cộng thêm sương mù dày đặc xung quanh là thích hợp nhất để tập kích. Nhiếp Nhiên phân phó. Cửu Miêu dẫn hai anh em đi bắt người về đây. Cửu Miêu nghiêm túc gật đầu một cái, dẫn Giang Viễn và một tên thuộc hạ khác, nhân lúc sắc trời hơi sáng nhẹ nhàng đến gần hai tên lính kia trong sương mù. Mà hai tên lính kia vẫn không biết nguy hiểm, đang cầm súng lặng lẽ đi trong rừng cây về phía trước. Lưu Hồng Văn, ở đây sương mù dày như vậy, cậu có phán đoán được phương hướng không? Tôi cảm thấy hơi mông lung. Ngô Sướng, cậu đúng là quá vô dụng, mới đi bao lâu mà cậu đã mông lung. Chỗ này cái gì cũng giống nhau, sương mù lại dày như vậy, thật sự quá khó phân biệt. Cậu nên mừng vì bây giờ vẫn còn ở vòng ngoài đảo đi. Nếu như đi vào giữa rồi, có lẽ không phải là sương mù mà là khí mê tan đấy. Khí mê tan sao? Đúng vậy, nơi này nhiều vùng nước đầm lầy như vậy, lại sắp đến mùa hè rồi, rất dễ sinh ra khí mê tan. Vậy chúng ta liều lĩnh chạy vào như vậy, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Cho nên cố gắng nói ít, giảm hít vào, lúc cần thiết đeo mặt nạ phòng độc. Hai người một hỏi một đáp này chính là Lưu Hồng Văn và Ngô Sướng ở quân khu 2 mà Dương Thủ luôn chơi cùng. Sau khi được Nhiếp Nhiên hướng dẫn vào huấn luyện, thành tích thể năng của bọn họ luôn được coi là không tệ. Vì vậy trong nhiệm vụ lần này, hai người bọn họ được chỉ đích danh đi ra ngoài. Đợi đã, cậu có ngửi thấy mùi than quỷ không? Lúc hai người đang nói chuyện, Lưu Hồng Văn rất nhạy bén, ngửi thấy mùi lạ rất nhẹ trong không khí. Ngô Sướng được anh ta nhắc nhở, cũng nghiêm túc ngửi một cái, sau đó gật đầu nói. Ừ, hình như là mùi khói. Vậy chắc là xung quanh đây có người, chúng ta cẩn thận. Lưu Hồng Văn còn chưa nói hết bốn chữ cẩn thận một chút, đã cảm thấy sau gáy nhói lên, cả người mềm nhũn ngã xuống. Ngô Sướng mới vừa quay đầu lại, cũng cảm thấy gáy bị đập mạnh ngã xuống. Đưa người về. Cửu Miêu nhanh chóng đánh ngã hai người bọn họ, sau đó phân phó Giang Viễn đang nấp ở phía xa đợi. Giang Viễn vội vàng chạy ra khỏi bụi cây, kéo người dưới đất như kéo lợn chết vào trong hang. Hai người bị đánh ngất, cứ bị kéo lê dưới đất như vậy. Nhiếp Nhiên dựa vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài hang động nhìn xuống đất, phát hiện hai gương mặt này hơi quen thuộc. Cô ngồi xổm xuống, nắm cằm hai người kia nhìn, cuối cùng cũng nhớ ra. Đây không phải là Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn sao? Không phải bọn họ đang ở quân khu 2 à? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ lần tuần tra này có người của quân khu 2 sao? Vậy có phải là cả Nhiếp Thành Thắng không? Cô Diệp, chúng ta nên làm thế nào đây? Lúc đầu óc Nhiếp Nhiên đang xoay chuyển nhanh chóng, Phó Lão Đại ở bên cạnh thấy mãi mà cô không nói gì, không nhịn được lên tiếng hỏi. Nhiếp Nhiên lập tức tỉnh táo lại, đứng lên ra lệnh với người bên cạnh. Lấy hết đồ trên người bọn chúng đi. Đám người kia vốn giỏi việc này. Đánh người cướp đồ đã thành lão luyện, đặc biệt còn là hai người đã không còn chi giác thì tốc độ lại càng nhanh. Chỉ một lát, trừ đồ lót là không bị lột ra. Ngay cả giày lính bọn chúng cũng không bỏ qua. Một đám người vây lại, mở hai gói hành lý ra, kiểm tra đồ bên trong. Mà Nhiếp Nhiên thì quen thuộc, lấy hai cái lương khô và một bình nước ở cạnh túi ra trước khi bọn chúng mở túi. Lại móc thuốc men xử lý vết thương cơ bản trong túi phụ ra. Lấy mấy thứ đồ kia xong, Nhiếp Nhiên ngồi ở cửa hang. Cởi miếng vải trên cánh tay ra, lại dùng dao chậm rãi cắt áo của mình. Thủ pháp một tay thuần thục, căn bản không cần ai hỗ trợ. Cô tự bôi thuốc cho mình, lại băng bó. Khi tất cả đều giải quyết ổn thỏa rồi, cô mới xé một cái lương khô ra ăn. Đám người kia lục tìm đồ ăn, đồ dùng chữa bệnh và dao quân dụng, súng xong. Thấy bên trong túi còn có rất nhiều thứ bọn chúng chưa từng thấy bao giờ. Bọn chúng tò mò lật từng cái ra, đều trên mặt đất. Những thứ này là gì thế? Không biết. Chưa thấy bao giờ. Những tên cướp biển kia nhao nhao lắc đầu, bày tỏ không hiểu những thứ máy móc kỳ kỳ quái quái kia. Lúc này Cửu Miêu ngồi ở bên đó thở ơ nói. Đây là máy quang học. Vậy đây là cái gì? Tên kia lại lục một cái ra khỏi túi. Cửu Miêu. Bộ đàm binh sĩ. Còn cái này thì sao? Hệ thống định vị và dây anten. Đám người kia được Cửu Miêu giải đáp, ít nhiều đã hiểu ra. Vậy cái chỗ trống ra là để làm gì? Một tên trong đó nhìn thấy một cái ngăn trống trong gói hành lý thì không hiểu hỏi. Chỗ đó dùng để điều chỉnh kích thước, có thể để súng trường tự động, súng trường đánh úp hoặc là súng máy. Cửu Miêu không hề nghĩ ngợi mà trả lời ngay, cuối cùng cũng thu hút Nhiếp Nhiên vừa ăn xong ở bên kia. Cô quay đầu lại, cười như không cười nói. Hình như cô rất hiểu biết nhỉ? Chẳng lẽ cô không hiểu à? Câu hỏi ngược lại này của Cửu Miêu khiến nụ cười khóe miệng Nhiếp Nhiên hơi khựng lại mấy giây. Cô ta có ý gì? Đang ám chỉ mình à? Hay chỉ đơn giản là một câu hỏi ngược lại? Sau đó Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười, không thừa nhận cũng không phản bác, nhanh chóng chuyển chủ đề lên hai người bị lột sạch đồ kia. Không còn nhiều thời gian nữa, đánh thức bọn chúng dậy đi. Nhiếp Nhiên ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đứng ở bên cạnh Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn. Hai tên thuộc hạ kia thấy vừa rồi Nhiếp Nhiên tức giận, lập tức để đồ trong tay xuống, tát cho hai người nằm dưới đất mấy cái. Này, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Này, bị tát đau rát má, Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn mới mông lung tỉnh lại. Hai người bạn họ từ từ mở mắt ra. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vui cười xấu xa của đám cướp biển kia, bọn họ lập tức trợn tròn mắt, chỉ nhìn những người đó lắp bắp nói. Các người... Hiển nhiên bọn họ không ngờ mình lại sẽ bị cướp biển đánh lén, hơn nữa còn đánh lén thành công. Tên cướp biển ngồi cạnh thấy thế cười đều, giơ tay lên dọa nạt. Nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, có tin tao móc mắt mày ra không? Lưu Hồng Văn lập tức chắn trước mặt Ngô Sướng nghiêm nghị quát lớn. Các người muốn làm gì? Có biết các người làm như vậy là phạm pháp không hả? Phạm pháp sao? Tên kia phá lên cười. Người phía sau cũng cười vô cùng điên cuồng. Lại có người, ha ha, nói chuyện phạm pháp với tao. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn cau mày, không hiểu đám người này cười cái gì. Bọn họ nói sai chỗ nào à? Nhiếp Nhiên ngồi ở bên cạnh thầm thở dài. Sao lại bắt chúng hai người này chứ? Cũng không biết là bọn họ xui xẻo hay là cô xui xẻo. Cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, vì thế chủ động đứng lên, đi tới bên cạnh hai người bọn họ, đứng nhìn từ trên cao xuống. Các người có tổng cộng bao nhiêu người? Lần này đến lượt Lưu Hồng Văn khinh thường giễu cợt. Cô cảm thấy chúng tôi sẽ nói à? Nhiếp Nhiên lạnh lùng quét mắt qua bọn họ. Còn không đợi cô có phản ứng, tên cướp biển bên cạnh đã tiến lên đạp mạnh vào vai Lưu Hồng Văn, làm anh ta ngã nhào xuống đất. Danh con, mày muốn chết đúng không? Sau đó hắn lại tiến lên đấm vào mặt anh ta hai cái. Bọn chúng đánh người vô cùng ác độc, chỉ hai phát đấm kia đã khiến khóe miệng Lưu Hồng Văn rỉ máu. Nhiếp Nhiên nhìn thấy nhưng không hề động lòng. Thân phận của cô bây giờ căn bản không thể nói gì hoặc làm gì, chỉ có thể để bọn họ tự chịu xui xẻo thôi. Nhưng mà điều khiến cô không ngờ là Lưu Hồng Văn lại nhân lúc tên kia tiến lên, nhanh nhẹn, móc tay giết cổ đối phương, quật ngã tên cướp biển kia. Nhiếp Nhiên khẽ nhướng mày lên. Ha, tên này đã phát huy tinh tế hai chiêu mình dạy anh ta. Không chỉ như vậy, thậm chí còn tự mày mò ra mấy chiêu. Mặc dù hiệu quả không bằng mình dạy, nhưng dù sao cũng ứng phó được. Ngô Sướng, nhân lúc rối loạn, cũng muốn lao vào bắt con tin an toàn, rút lui ra khỏi nơi này. Anh ta nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy Nhiếp Nhiên vì cho rằng con gái dễ khống chế hơn. Nhưng anh ta không biết là cô gái này chính là Nhiếp Nhiên của đơn vị dự bị mà bọn họ đã từng sùng bái. Trong khi Ngô Sướng vẫn ngu ngốc cảm thấy mình thông minh, mới vừa nhảy từ dưới đất lên, đã dùng chiêu hồi trước Nhiếp Nhiên dạy mình, tiến lên muốn chụp lấy cổ họng cô. Nhiếp Nhiên nhìn thủ pháp thuần thục của anh ta, không nhịn được suy nghĩ. Không phải là hai người này dựa vào những thủ pháp của cô mà lăn lộn ở quân khu 2 đấy chứ. Nếu không sao cứ ra tay là lại dùng chiêu của cô thế. Cẩn thận! Cửu Miêu ở sau lưng thấy Nhiếp Nhiên ngây người, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhiếp Nhiên chỉ nhếch khóe miệng lên, đến khi Ngô Sướng giơ tay đến trước mặt mình, cô mới nói. Quá chậm rồi! Vừa dứt lời cô đã di chuyển nhanh như chớp, chụp tay vào cổ anh ta. Sức lực kia khiến sắc mặt Ngô Sướng tái mét. Đến lúc này anh ta mới biết tại sao cô ta lại nói mình quá chậm. Ngô Sướng mưu toan muốn biến Nhiếp Nhiên thành con tin. Ngay trong nháy mắt đó đã bi thảm trở thành con tin của cô. Mày thế này có tính là tự chui đầu vào lưới không? Tiếng cười châm biếm của Nhiếp Nhiên khẽ vang lên bên tai. Ngô Sướng muốn vùng vẫy lại bị Nhiếp Nhiên giữ chặt, căn bản không nhúc nhích được. Lúc này Lưu Hồng Văn đang anh dũng vật lộn với tên cướp biển kia dưới đất, không hề biết đồng đội của mình đã bị khống chế. Khi anh ta khó khăn lắm mới sờ được đến súng của gã kia, định rút ra thì bị giọng nói lạnh lùng của Nhiếp Nhiên ngăn lại. Đánh đủ chưa? Còn đánh tiếp, khó bảo đảm chiến hữu của mày còn có thể tiếp tục sống đâu. Lưu Hồng Văn ngẩng phát đầu lên, giật mình nhìn Ngô Sướng đã bị bắt từ lúc nào. Bỏ tay mày ra khỏi súng, nếu không, tao sẽ phải rút súng nhắm vào đầu chiến hữu của mày đấy. Nhiếp Nhiên lại nói. Lời cô nói khiến trái tim Lưu Hồng Văn run lên, đồng thời cũng khiến tên cướp biển kia giật mình hoảng hốt. Hắn lập tức nhìn xuống eo, quả nhiên thấy tay Lưu Hồng Văn đã đặt lên súng của hắn. Hắn vội vàng bò dậy, đạp mạnh vào người Lưu Hồng Văn. Mẹ kiếp, dám chơi trò ngấm ngầm với tao à? May mà cô Diệp kịp thời nhìn thấy, nếu không để cho thằng xanh này lấy được súng rồi, vậy không phải hắn sẽ đi đời nhà ma à? Tên kia sợ hãi mãi, lại muốn tiến lên đạp phát nữa. Nhiếp Nhiên thấy Lưu Hồng Văn cắn răng nằm dưới đất, bởi vì đau mà đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn kiên cường không hé răng, cuối cùng vẫn lên tiếng chặn lại phát đạp kia. Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Cho dù bọn chúng không nói, tôi cũng có cách biết. Cô không muốn làm khó hai người này, bởi vì cô rất rõ ràng bọn họ sẽ không nói. Những người làm quân nhân nếu như muốn bắt bọn họ làm chuyện bán đứng đơn vị, làm nguy hại chiến hữu, bọn họ đều sẽ nghiến chặt răng, dù có chết cũng sẽ không tiết lộ một chữ. Trước kia cô luôn cảm thấy bản thân mới là quan trọng nhất, cho nên cô luôn không có cách nào hiểu được những người hy sinh vì người khác kia. Nhưng sau khi vào quân đội, trải qua một số chuyện, cô mới biết hóa ra còn có thứ thật sự quan trọng hơn bản thân, đó là lòng tin và chiến hữu. Cô buông Ngô Sướng ra, đẩy nhẹ anh ta đến bên cạnh Lưu Hồng Văn ra lệnh. Chói hai tên này lại. Hai tên cướp biển đứng ở bên cạnh, nhanh chóng lấy hai đoạn dây thừng trong túi của hai người ra, chói tay bọn họ vào phía sau. Lưu Hồng Văn và Ngô Sướng vật lộn, ánh mắt hai người bọn họ nhìn Nhiếp Nhiên đã sớm không còn vẻ sùng bái khi đó nữa, mà chỉ có thái độ thù địch. Các người muốn làm gì? Đừng mơ dùng chúng tôi làm con tin. Tôi cảnh cáo các người. Nhiếp Nhiên không muốn nghe nữa, vò quần áo nhét vào miệng bọn họ, lạnh lùng nhắc nhở. Còn lại nhảy nữa, tao sẽ ném chúng mày xuống đầm lầy làm chất dinh dưỡng. Hai người kia bị một câu nói của cô dọa cho ngay cả tiếng ú ớ trong cổ họng cũng đều biến mất. Cô Diệp, chúng ta cứ bỏ bọn chúng lại đây thế à? Phó lão đại đi tới hỏi. Cứ bỏ lại đó đi, vừa rồi tôi nghe thấy bên trong có tiếng động vật. Đã một năm chưa gặp được người quen cũ, lúc này Nhiếp Nhiên lại còn cố ý hù dọa bọn họ. Kết quả sắc mặt hai người kia thật sự thay đổi, lập tức vùng vẫy. Hai, trừ cái chiêu mạnh mẽ đối phó với người khác lúc đầu kia, cùng với ánh mắt dẫu có chết cũng không khuất phục, những thứ khác vẫn như cũ. Lúc Nhiếp Nhiên đang định trêu chọc hai người bọn họ tiếp, lại nghe thấy trong máy bộ đàm đều dưới đất phát ra tiếng dòng điện rè rè, sau đó nghe thấy một giọng nói vang lên từ bên trong. Triệu tập chiến sĩ đội 2 và đội 3, đội 1 có người rơi xuống vũng bùn ở hướng Tây Bắc. Yêu cầu chiến sĩ ở gần đó nhanh chóng tiếp viện. Cái giọng nói này rất quen thuộc. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm cái máy bộ đàm kia, khẽ híp mắt lại. Nhiếp Thành Thắng. Thật sự là Nhiếp Thành Thắng. Không ngờ lần này bọn họ tới đây quét mình. Đúng là duyên phận. Chỉ một lát, trong máy bộ đàm đã truyền đến tiếng trả lời của những binh lính khác. Số 3 đội 2 đã nhận tin. Số 1 đội 2 đã nhận tin. Số 10 đội 2 đã nhận tin. Các binh lính trong phạm vi hướng Tây Bắc lần lượt bắt đầu đáp lại. Phó lão đại nghe xong, cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vũng bùn hướng Tây Bắc sao? Vậy không phải là ở ngay phía sau chúng ta sao? Nhiếp Nhiên không quen thuộc địa hình nơi này bằng bọn chúng. Nghe thấy phó lão đại nói như vậy, cô lập tức hỏi. Ngay phía sau sao? Cách chúng ta có xa không? Phó lão đại chỉ ra phía sau. Không xa. Tôi nhớ rất rõ vũng bùn đó, hồi trước Lão Tam từng ngã xuống đấy. Chỗ đó chỉ có một con đường để đi qua, mất khoảng 10 phút là có thể tới. Đi bộ hết 10 phút sao? Vậy chẳng phải là chúng ta sắp bị đuổi kịp à? Đám cướp biển lập tức trở nên luống cuống, ai cũng vô cùng hối hận. Vừa rồi, sao lại nghỉ ngơi ở chỗ này chứ? Nếu như không dừng lại, bây giờ chắc chắn bọn chúng đã cách các binh lính của cảnh sát biển kia một đoạn xa rồi. Những người đó vội vàng đứng lên, lo lắng nói. Vậy còn ở lại đây làm gì? Chúng ta đi mau thôi. Đúng vậy, đợi một lúc nữa, bọn chúng sẽ đuổi đến mất. Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn nghe thấy trong máy bộ đàm là có chiến hữu sắp đến thì lập tức có tinh thần hơn hẳn. Lúc bọn họ nhìn đám cướp biển kia, ai cũng sốt ruột đứng dậy chạy ra ngoài, đột nhiên lại nghe thấy Nhiếp Nhiên lạnh giọng ngăn lại. Đợi đã! Đám người còn chưa chạy ra ngoài, lập tức dừng lại. Nhiếp Nhiên ngồi xổm ở bên cạnh máy bộ đàm, cẩn thận lắng nghe tiếng trả lời. Cô phát hiện có tổng cộng 12 người trả lời. 12 người, đội của Nhất Thành thắng. Hai điều này khiến Nhiếp Nhiên nghĩ ra một kế. Cô nói với đám người đứng ở cửa hang động. Tôi đổi ý rồi. Phó Lão Đại đứng nghệt mặt ra, hỏi. Cô Diệp, cô có ý gì? Chúng ta đi đến hướng Tây Bắc, giải quyết hết đám cảnh sát biển kia. Câu này của Nhiếp Nhiên không phải thỉnh cầu mà là ra lệnh, dọa cho đám cướp biển kia đều ngẩn ra tại chỗ. Giải quyết sao? Chỉ dựa vào 20 người bọn chúng sao? Đi xử lý đám cảnh sát biển, không biết có bao nhiêu người kia sao? Lúc bọn chúng đang ngẩn ra, Nhiếp Nhiên đã đích thân ra tay, ném hai người Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn vào trong lối đi ở trong động. Sau đó tìm một thân cây tương đối chắc chắn, trói bọn họ vào đó theo kiểu gấu túi ôm cây. Lúc thắt nút, Nhiếp Nhiên cố tình thắt nút giải rút, vì sợ hai tên ngốc này sẽ trở thành thức ăn cho động vật thật. Dù sao, đến khi hai người bọn họ có thể thoát được, có lẽ bên kia cũng bị cô xử lý xong hết rồi. Trói người xong, cô lại thong thả đi ra. Đám cướp biển đang xì xào bàn tán, vừa thấy cô xuất hiện liền lập tức ngậm miệng. Nhiếp Nhiên nhặt máy bộ đàm dưới đất lên, cho vào trong túi, nói với đám người kia một câu. Đi thôi, sau đó đi ra ngoài hang động. Phó Lão Đại do dự vẫn đứng tại chỗ. Cô Diệp, chỉ với 20 người của chúng ta, khó mà giải quyết được hết đám cảnh sát biển kia nhỉ? Mặc dù hắn không nghe rõ có bao nhiêu người đi, nhưng nghe tiếng trong máy bộ đàm chắc chắn không phải ít người. Đám cảnh sát biển kia dồi dào đạn dược, lại nhiều người, bây giờ bọn chúng trang bị thế này, làm sao có thể địch nổi? Nhiếp Nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, thấy ai cũng tỏ vẻ rối rắm thì bật cười nói. Ai bảo anh đánh quang minh chính đại với bọn chúng? Cô muốn đánh lén à? Cửu Miêu nghiêm mặt lại. Phó Lão Đại thì xua tay lia lịa. Không được không được, bên đó rất nguy hiểm, không để ý là sẽ dễ rơi vào trong đầm lầy. Muốn đánh lén không đơn giản đâu. Trừ đánh lén ra, không thể có cách khác à? Nhiên Nhiên hỏi ngược lại. Nếu như dễ rơi vào vũng bùn như vậy, thì chúng ta đi làm ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt hơn sao? Nếu có nhiều thời gian, làm thêm mấy cái bẫy. Nhiên Nhiên suy nghĩ, lần trước ở quân khu 2, cô động tay động chân thất bại, nhưng lần này cô sẽ khiến Nhiếp Thành Thắng không có mặt mũi mà trở về. Phó Lão Đại, không phải người của các anh rất hiểu từng hòn đảo ở đây sao? Vậy thì chỗ nào là đầm lầy, chỗ nào là đất liền, chắc anh rất rõ chứ? Nhiếp Nhiên vừa tính toán trong lòng, vừa hỏi Phó Lão Đại. Phó Lão Đại khó xử gật đầu. Rõ thì rõ, nhưng cô định làm bẫy ở chỗ đầm lầy như thế nào? Chỗ đó đặc biệt nguy hiểm, là bức thành che chở tự nhiên cho cả hòn đảo, sẽ không dễ dàng tiến vào được. Đây cũng là lý do tại sao khi đó hắn lựa chọn hòn đảo trước mặt này làm đảo chính. Cô muốn động tay động chân vào con đường thì nhất định phải đi qua đó, đúng không? Cửu Miêu nhìn Nhiếp Nhiên đứng ở ngoài hang động. Mặc dù là câu hỏi, nhưng Cửu Miêu biết cô nhất định sẽ làm như vậy. Đi thôi, nếu hướng Tây Bắc đã rắc mồi câu rồi, vậy chúng ta đi bắt cá thôi. Nhiếp Nhiên cong khóe miệng lên cười, lúc nói chuyện giọng nói cũng phơi phới. Bởi vì cô đang rất muốn nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Nhiếp Thành Thắng. Đám cướp biển kia thấy nụ cười tự tin trên mặt Nhiếp Nhiên, trong lòng vẫn hơi nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, bọn chúng đều cảm thấy cho dù có đào cạm bẫy ở trên đường, nhưng cũng không thể bắt được hết những người đó. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không tránh được phải đánh nhau một trận. Nhưng trung bình mỗi người trong bọn chúng chỉ có lượng đạn dược trong một khẩu súng, làm sao có thể là đối thủ của những binh lính cảnh sát biển kia. Cho nên, đối với trận đánh này, bọn chúng cảm thấy mình thua chắc rồi. Chỉ có Cửu Miêu cảm thấy lại chưa chắc. Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên luôn xảo trá, nếu như động tay động chân vào con đường nhất định phải đi qua kia, thu hút từng nhóm binh lính kia tới, nói không chừng, thật sự có thể khiến đối phương bị diệt toàn quân. Nhưng mà cô Diệp, vừa nãy không phải cô còn nói với các anh em là cố gắng không giao chiến chính diện với đám binh lính kia, thậm chí còn dặn đi dặn lại, là không được giết bọn chúng, tránh bị phản công sao? Phó lão đại không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì đã kích thích dây thần kinh vốn dĩ thận trọng của cô. Nhiên Nhiên quay đầu qua nhìn hắn ta. Thứ nhất, tôi bảo các người giao chiến chính diện với bọn chúng lúc nào? Thứ hai, tôi bảo các người giết chết chúng lúc nào? Vậy nếu không giết, chúng ta làm gì? Tự thú à? Tôi muốn các người bắt sống bọn chúng. Bắt sống sao? Hắn quá kinh ngạc nên giọng nói cũng không tự chủ được, tăng cao thêm mấy phần. Hắn không nghe lầm chứ? Có phải cô Diệp bị kích thích gì không? Rõ ràng một giây trước còn đang tìm chỗ trốn, một giây tiếp theo lại bảo bọn chúng đi bắt sống những cảnh sát biển kia. Đây đúng là nói chuyện viển vông mà. Nhìn gương mặt kinh ngạc đến biến dạng của phó lão đại, Nhiêm Nhiên lại gật đầu. Đúng vậy, bắt sống. Tôi muốn bắt những người đó, làm mồi dụ để bắt hết những người định cứu viện kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ có quân bài trong tay. Nhưng làm như vậy được chứ? Phó lão đại do dự hỏi. Hắn không phủ nhận, cách này của Nhiêm Nhiên rất tốt. Dùng những người đó ép cảnh sát biển rút lui đúng là có tác dụng hơn so với giết chết. Nhưng thường là tưởng tượng tốt đẹp thì hiện thực lại rất khắc nghiệt. Ngộ nhỡ không kịp thực hiện cách này, bị đám người kia bao vây thì làm thế nào? Làm như vậy không phải chúng ta sẽ bại lộ sao? Phó lão đại e dè nói. Nhiếp Nhiên liếc hắn. Anh tưởng là bây giờ anh chưa bại lộ à? Phó lão đại lập tức nghẹn họng. Được rồi, thật ra thì lúc bọn chúng bị những cảnh sát biển kia truy đuổi đã bại lộ rồi. Nhiêm Nhiên nhìn sắc trời đã sáng rõ, giục đám người kia. Đi mau thôi, nếu không bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta chỉ có thể tiếp tục trốn thôi. Vậy là dưới mệnh lệnh của cô, mỗi người ôm một suy nghĩ riêng cùng nhau hướng đến con đường nhất định phải đi qua kia. Còn hai người Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn thì bị ném lại ở đó. Có phó lão đại dẫn đường, chẳng mấy bọn họ đã đến con đường kia. Hai bên con đường kia có sườn núi bao bọc, núi cao vút trong mây che chắn. Sương mù dày đặc không tản đi được, thế nên sương mù trong khe núi còn dày đặc hơn trên mặt đất rất nhiều, tầm nhìn cũng tương đối thấp. Đứng ở lối vào, Nhiếp Nhiên nhìn cái lối đi bên trong, hỏi. Phó lão đại, anh chắc chắn con đường này là con đường nhất định phải đi qua để đến cái hầm lầy đó à? Không có cái thứ hai chứ? Cô nhất định phải bảo đảm nơi này không có lối đi thứ hai. Cô không muốn đến lúc đó, ở phía trước bắt người, phía sau bị người đánh lén. Thành ba ba trong rọ. Phó lão đại gật đầu. Đúng thế, tôi chắc chắn con đường này có mấy chỗ rẽ. Hơn nữa cho dù là ở đây cũng có một số đầm lầy và vũng bùn, chỉ cần cẩn thận tránh là sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề lớn nhất ở phía cuối con đường này. Đi qua con đường này sẽ có vũng bùn lớn hơn, tiến vào rồi sẽ rất khó đi ra. Không phải người thường xuyên tới nơi này thì không thể đi ra được. Chúng tôi còn gọi con đường này là lối đi gặp thần chết. Đi đến cuối con đường này là nơi nào? Nhiếp Nhiên nói. Phó lão đại lắc đầu, trả lời thẳng thắn. Tôi không biết, bởi vì cái vũng bùn lớn đó giống như cái ao. Hơn nữa xung quanh là đủ kiểu vách núi dốc đứng, không có cách nào tiến vào được. Phần lớn người ở trong vũng bùn đều chết đói. Chết đói sao? Không phải chết ngạt à? À... Cái đầm lầy vũng bùn này không phải như vậy. Nó sẽ không khiến người ta nhanh chóng chìm xuống. Nó sẽ chỉ cuốn lấy, sau đó chậm rãi di chuyển. Đến lúc cách đất liền, càng lúc càng xa, người kia sẽ chết đói ở bên trong đó. Phó lão đại nói. Nhiêm Nhiên khẽ cau mày, nghiêm túc hỏi. Chậm là bao lâu? Phó lão đại cố gắng nhớ lại thời gian lần đó cứu viện lão Tam. Lần trước, lão Tam ở bên trong khoảng 2-3 tiếng. Cách đất liền mấy mét? 2-3 tiếng, mấy mét. Tốc độ này cũng không coi là chậm. Hồi đó, phó lão đại chỉ cứu một người. Bây giờ bọn họ phải đợi từng nhóm binh lính tới. Chỉ sợ kéo dài thời gian, những người ở đội khác có thể đã trôi ra xa rồi. Nhiêm Nhiên tính toán trong lòng, sau đó quay sang nói với phó lão đại. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào thôi. Cô muốn đi cứu bọn chúng à? Cửu Miêu hỏi. Nhiêm Nhiên cong môi lên. Lấy mồi nhử rồi đi. Những con cá kia làm sao cắn câu được. Sau đó cô nói với phó lão đại. Phó lão đại, nơi này là sân nhà của các anh. Tôi hy vọng các anh đừng để tôi thất vọng. Sau đó cô dùng ánh mắt ra hiệu cho phó lão đại dẫn đường đi vào bên trong. Nhưng mà... Phó lão đại nhìn con đường trước mặt. Hắn thật sự rất muốn nói với cô rằng con đường này thật sự quá nguy hiểm, không cẩn thận thì có thể đừng nói bắt người, mình cũng rất có thể bị cuốn vào. Hình như Nhất Nhiên nhìn thấu sự do dự và chần chừ trong mắt hắn, lạnh giọng nhắc nhở. Chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Hoặc là bắt người, hoặc là bị bắt, anh tự chọn đi. Phó lão đại vội nuốt hết những lời ngập ngừng và do dự kia vào trong bụng. Bắt hay là bị bắt, rất rõ ràng ai cũng muốn chọn cái trước rồi. Hoắc Hoành đã từng nói với hắn ở trong điện thoại, chỉ cần kho vũ khí đạn dược bị lộ, bọn họ sẽ không còn con đường sống. Nếu như vậy, thì còn không bằng đánh cược một lần. Phó lão đại lập tức dẫn 20 tên thuộc hạ đi vào bên trong. Nhiêm Nhiên vừa đi theo sau lưng phó lão đại, vừa cẩn thận nhìn cảnh vật xung quanh. Càng đi vào trong, cô càng phát hiện núi hai bên là kiểu ngăn cách, vòng vèo tầng tầng lớp lớp. Tầng cách mặt đất gần nhất hoàn toàn có thể dùng tay không thể trèo lên. Sau khi vòng qua mấy đoạn rẽ, đi một lúc. Phó lão đại từ thỉnh thoảng nhắc nhở, dần dần bắt đầu trở thành liên tục nhắc nhở. Cuối cùng thậm chí còn dừng bước lại, nói với Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, đây là đoạn rẽ cuối cùng rồi. Đi vào bên trong, sẽ đến cái vũng bùn đó. Cô nhất định phải cẩn thận. Đoạn cuối cùng rồi sao? Nhiếp Nhiên đứng nhìn sơ lược cảnh vật xung quanh. Càng vào bên trong tầm nhìn càng thấp, sương mù dày đặc, khiến cô chỉ nhìn được chỗ cách chân mình khoảng bằng bàn tay. Không cần đi vào trong, bắt đầu ở chỗ này đi. Nhiếp Nhiên nói. Phó lão đại kinh ngạc, chỉ ở dưới chân mình, hỏi lại một lần. Chỗ này sao? Ừ. Nhiếp Nhiên trả lời đơn giản, rồi đứng ra chỉ đạo công việc. Hóa ra Nhiếp Nhiên muốn bố trí cạm bẫy ở chỗ rẽ cuối cùng này, giữ nhóm người cứu viện đầu tiên ở đây. Bên chỗ Nhiếp Thành Thắng mãi không nhận được báo cáo, nhất định sẽ lại phái thêm nhóm người thứ hai tới cứu viện. Đến lúc đó, bố trí cạm bẫy ở chỗ rẽ thứ hai từ trong ra, giữ nhóm người thứ hai ở đó, lặp đi lặp lại, liên tiếp từng nhóm như vậy, giống như câu cá, rắc mồi câu ở đó, chờ đợi những con cá lớn kia tự động cắn câu. Đến cuối cùng bọn họ chỉ cần làm phần công việc cuối cùng là có thể dễ dàng bắt được hết những người quân khu 2 phái ra ngoài. Phó lão đại nghe Nhất Nhiên phân phó xong, đến lúc này mới coi là không thể không bội phục cô. Cô Diệp, chẳng trách cô lại trở thành người bên cạnh Hoắc Tổng, cách làm của cô khiến tôi quá phục. Nhất Nhiên mỉm cười. Tôi chỉ bày mưu tính kế thôi, việc thực hiện vẫn phải dựa vào các anh em mới có thể hoàn thành được. Phó lão đại nghe thấy thế, vỗ ngực bôm bốp đảm bảo. Yên tâm đi, như cô nói, nơi này là sân nhà của chúng tôi. Lần này tôi chắc chắn khiến cho đám người kia chỉ có tới mà không có về. Vậy thì tốt. Trước khi bọn chúng đặt bẫy, Nhiếp Nhiên đã nói với bọn chúng rằng tất cả đều bắt sống, có thể bị thương nhưng tuyệt đối không thể chết. Vì vậy đám người kia không quan tâm là cái gì chính quy hay không chính quy. Dù sao chỉ cần không chết, tất cả cạm bẫy đều dùng hết tài nghệ để làm. Khoảng nửa tiếng sau, người đứng canh ở phía trước chỗ rẽ kia vội vàng chạy trở lại, báo tin cho những người đang bận rộn bên trong. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Nhanh như vậy à? Thế chúng ta trốn ở chỗ nào? Phó lão đại nhất thời cuống cuồng, không biết phải làm thế nào. Mau trèo hết lên trên. Nhiếp Nhiên chỉ vách núi thấp bên cạnh. Dưới sự chỉ thị của cô, tất cả nhanh chóng bám vào vách núi, chỉ một lát đã trèo lên trên dễ như trở bàn tay. Phó lão đại cũng đi ra phía sau vách núi, nhưng đi được một nửa, hắn đột nhiên nhớ ra đám người bọn chúng đều leo lên. Vậy cô Diệp thì làm thế nào? Phó lão đại mới vừa định quay lại dẫn cô cùng đi, nhưng lại thấy cô đang thoải mái bước qua một vũng bùn. Tư thế mạnh mẽ kia khiến phó lão đại nhìn thấy mà hô lên kinh hãi. Vũng bùn đó lớn như vậy, dáng người cô nhỏ bé thế mà cũng dám bước qua. Đúng là không muốn sống nữa rồi. Hắn vừa định gọi cô lại, lại thấy cô vô cùng dễ dàng vượt qua mấy vũng bùn, sau đó đi tới vách núi rồi bắt đầu leo lên trên bằng tay không. Động tác của cô rất nhanh nhẹn, điểm dừng chân cũng vô cùng vững vàng, chỉ leo lên mấy bước đã ung dung nhảy lên trên. Phó lão đại sống ở trên đảo nhưng chưa từng thấy ai nhanh nhẹn hoạt bát như cô. Hắn không thể không lặng lẽ cảm thán trong lòng. Đúng là vị sĩ Hoắc tổng, thật là lợi hại. Sau đó hắn cũng vội vàng trèo lên. Đến khi tất cả mọi người đã ẩn nấp xong, nhóm cá đầu tiên đã lần lượt xuất hiện. Nhiêm Nhiên phát hiện bọn họ có mấy người, ai cũng bẩn thỉu, trên người còn có nước bùn chảy xuống. Rõ ràng lúc ở phía trước đã đạp hụt ngã xuống rồi. Nếu như ngay ở phía trước cũng có thể không cẩn thận ngã xuống như vậy, vậy thì chắc chắn bọn họ cũng không qua được cửa ải này. 12 người kia chật vật, đi từng bước về phía trước, đồng thời đang báo cáo gì đó với người trong máy bộ đàm. Dưới sương mù dày đặc, đám người Nhiếp Nhiên nằm bò trên sườn núi yên lặng nhìn. Một bước, hai bước, ba bước. Nhiếp Nhiên nín thở tập trung, nhìn đám người kia bước từng bước vào cạm bẫy ở chỗ rẽ. Cho đến một bước cuối cùng, đột nhiên một tiếng hô khẽ vang lên trong khe núi. A, sao thế? Người bên cạnh tưởng là anh ta rơi vào vũng bùn, vừa định giơ tay kéo người. Nhưng không thấy rõ mặt đường, chân bị hụt, cả người rơi vào trong vũng bùn. Mấy người sau lưng theo bản năng muốn cứu người, nhưng đều rơi hết vào trong cạm bẫy và vũng bùn. Đáng chết, nơi này lại có bẫy. Những người đó nhìn rõ hố sâu cùng với đồ trong hố dưới chân mình xong, không nhịn được tức giận mắng. Bọn họ khó khăn bò ra khỏi bẫy và vũng bùn. Trên đoạn đường tiếp theo, bọn họ không chỉ phải vòng qua vũng bùn mà còn phải tránh những cạm bẫy kỳ kỳ quái quái kia. Nhưng bọn họ không biết là tránh được cạm bẫy thì không tránh được vũng bùn, tránh được vũng bùn thì không tránh được cạm bẫy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngay cả tâm trạng muốn chửi thề bọn họ cũng có. Những thứ cạm bẫy kia vô cùng quái lạ, làm cho bọn họ trồng chất thương tích, lại thêm những vũng bùn kia quấn chặt bọn họ trong đó. Mỗi lần bò ra ngoài đều vô cùng khó khăn. Sau mấy lần giày vò như vậy, bọn họ thật sự không còn sức nữa. Nhiêm Nhiên nhắm chuẩn cơ hội, lúc nhìn thấy chỉ còn ba người ở trên mặt đất, cô nhẹ giọng nói với phó lão đại ở bên cạnh. Tổng cộng còn ba người ở đó, nếu như ngay cả ba người mà các anh cũng không giải quyết được, vậy các anh tự xem mà làm đi. Phó lão đại thấy ba người kia đều mệt mỏi nằm bò ở đó không nhịn được cười nói. Yên tâm đi, bảo đảm sẽ bắt sống về hết cho cô. Hắn sai Cửu Miêu dẫn Giang Viễn và những người khác đi xuống bắt người. Trước khi bọn họ sắp xuống, Nhiếp Nhiên không yên tâm dặn dò Cửu Miêu. Nhớ lấy, giải quyết nhanh một chút, nhất định đừng để bọn chúng sờ đến máy bộ đàm. Cửu Miêu lạnh lùng gật đầu, lập tức dẫn người trượt từ trên sườn núi xuống. Trong sương mù dày đặc, Cửu Miêu cùng với những người khác che giấu thân hình rất tốt, tất cả đều bước thật khẽ, áp đến gần. Lúc đối phương không hề phát giác ra, cô ta lưu loát chém sống bàn tay xuống gáy bọn họ. Ba người lính kia bị đánh ngất tại chỗ. Chín người chìm sâu trong vũng bùn nhìn thấy thế lập tức muốn lấy súng nhắm vào đám người Cửu Miêu. Đáng tiếc, cho dù thủ đoạn của Cửu Miêu không bằng Nhiếp Nhiên, nhưng đối phó với những binh lính bình thường này vẫn vô cùng đơn giản. Cô ta xoay tròn chân, đạp mạnh một cái, trong nháy mắt đã đái bay khẩu súng trong tay người kia. Mấy người bên cạnh đều rút súng ra nhưng bị những tên cướp biển kia chế ngự trước một bước. Đã giải quyết xong. Cửu Miêu đứng ở phía dưới hô lên. Nhiếp Nhiên nghe thấy thế liền tụt xuống vách đá. Cô bảo đám cướp biển kia vơ vét hết đồ, còn mình thì thu hết máy bộ đàm, kéo bọn chúng ra ngoài, đánh ngất rồi trói lại, tạm thời tìm một chỗ giấu đi. Nhiêm Nhiên nghịch máy bộ đàm trong tay, ra lệnh. Đám cướp biển kia nhanh chóng làm theo, sau khi thuần thục, vơ vét tất cả mọi thứ, bọn chúng trói chặt từng người lại, lại dùng dây thừng để treo người lên, giấu trên sườn núi. Tiếp theo đến nhóm thứ hai, mau chuẩn bị đi, bọn chúng sẽ nhanh đến thôi. Nhiêm Nhiên nhìn cái máy bộ đàm trong tay, nở một nụ cười thâm thúy. Quả nhiên khoảng nửa tiếng sau, Nhiếp Thành Thắng không nhận được bất kỳ báo cáo nào, liền cảm thấy kỳ lạ. Lại đợi thêm 10 phút nữa, ông ta nói vào bộ đàm. Đội 2 đã cứu được người của đội 1 an toàn ra chưa? Nhưng đầu kia bộ đàm không có ai trả lời. Điều này làm cho Nhiếp Thành Thắng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Đội 2 xin trả lời. Đội 2 có nghe thấy không? Những người còn lại đâu? Những người còn lại của đội 2 lập tức báo cáo vị trí của mình. Đội 2. Chỉ tiếc cho dù Nhiếp Thành Thắng ở đầu kia bộ đàm gọi thế nào, người của đội 2 từ đầu đến cuối vẫn không trả lời. Bởi vì lúc này đây, bọn họ đã bị người của Nhiếp Nhiên đánh ngất, ngủ mê man giống như heo chết rồi. Nhiếp Thành Thắng nhìn bộ đàm trong tay, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng ông ta lờ mờ có một sự cảm xấu. Sư đoàn trưởng. Đột nhiên, một binh lính bên trong khoang thuyền đứng lên khỏi ghế nói với ông ta. Trừ đội 1 và đội 3 ra, bộ đàm của tất cả mọi người của đội 2 đều bị tắt rồi. Cái gì? Báo cáo bất ngờ này khiến Nhiếp Thành Thắng giật mình. Sự bất an vốn có theo câu này càng lúc càng lớn. Chẳng lẽ bọn họ bị tiêu diệt hết toàn quân rồi à? Giao chiến chính diện với đám người trên con thuyền kia rồi ư? Không, không thể nào. Nếu thật sự là như vậy, làm sao ngay cả một câu báo cáo cũng không có? Nhất định là có chỗ nào đó xảy ra vấn đề. Nhất định là thế. Nhiếp Thành Thắng vừa tự an ủi mình, vừa lập tức ra lệnh cho người của đội 3. Bảo người đội 3 lập tức đi kiểm tra xem. Rõ. Binh lính kia lập tức ngồi xuống ra lệnh tập thể cho đội 3 qua bộ đàm. Người đội 3 chú ý. Người đội 3 chú ý. Mọi người lập tức đến vùng đầm lầy hướng Tây Bắc. Đội 1, đội 2 cần mọi người tiếp viện. Xin khẩn cấp tiếp viện. Chẳng mấy chốc trong bộ đàm đã có người đáp lại. Đội 3 đã nhận tin. Nhất Thành Thắng nghe thấy thế, sự căng thẳng trong lòng mới hòa hoãn hơn một chút. May mà vẫn còn một đội cuối cùng. Hy vọng bọn họ có thể mang đến cho mình một tin tức tốt. Nhưng ông ta không biết là ở trên đảo, có một người cũng nắm được tin tức của bọn họ mọi lúc. Nhiếp Nhiên nghe từng mệnh lệnh trong bộ đàm, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đội thứ 3 sắp tới rồi. Cô nói với phó lão đại bên cạnh. Nghe thấy rồi chứ, nhóm thứ 2 sắp đến rồi. Anh bảo các anh em tranh thủ thời gian đi. Yên tâm đi, cạm bẫy ở chỗ rẽ thứ 2 đã làm xong hết rồi. Chỉ đợi bọn chúng đến thôi. Phó lão đại cười híp mắt nói. Nhiếp Nhiên thấy đám cướp biển, ai cũng hăng hái, khóe miệng khẽ cong lên. Đến khi trời sáng rõ, người của đội 3 mới xuất hiện. Nhiếp Nhiên dẫn người ngồi chờ ở chỗ rẽ thứ 2, chờ mắt nhìn bọn họ tiến vào trong bẫy. Bọn họ vốn đi đường dài với tiếp viện, khó khăn lắm mới đi được qua những vũng bùn kia. Thể lực gần như đã cạn. Không ngờ nơi này lại xuất hiện cạm bẫy khiến bọn họ rối loạn, liên tục phạm sai lầm, sập bẫy. Dĩ nhiên, cũng có 7-8 người vật lộn vượt qua được vũng bùn và cạm bẫy đi vào bên trong. Vốn dĩ, bọn họ muốn cứu hết đồng đội của mình, nhưng những chiến sĩ kia lại khăng khăng, bảo họ đi cứu người trước. Vì người của đội 1 và đội 2 bị kẹt quá lâu, nói không chừng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên sau khi cân nhắc thiệt hơn, một nửa số người còn lại quyết định đi cứu viện trước. Phó lão đại thấy một nửa người đi đến chỗ rẽ cuối cùng kia thì hơi sốt ruột. Cô Diệp, bọn chúng qua rồi. Cho dù qua cũng không chịu được bao lâu. So với phó lão đại đang nôn nóng thì Nhiếp Nhiên tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Những người này đều là binh lính huấn luyện rất lâu. Cho dù không phải là lính mũi nhọn của đơn vị dự bị nhưng vẫn có năng lực cơ bản. Cho nên có mấy con cá lọt lưới, cô cũng không thấy bất ngờ. Nhưng có thể chịu đựng tiếp để đi cứu người hay không thì chưa chắc. Phải biết, thể năng của bọn họ gần như đã cạn kiệt ở trong vũng bùn rồi. Bây giờ hoàn toàn là đang nghiến răng kiên trì thôi. Huống hồ vũng bùn và cạm bẫy ở chỗ rẽ cuối cùng kia, thậm chí còn nhiều hơn. Nếu muốn vượt qua thì cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhiếp Nhiên nhìn đám người kia từ từ biến mất ở đầu chỗ rẽ. Sau đó ra lệnh cho người đi bắt hết toàn bộ người vẫn còn đang vùng vẫy trong vũng bùn và bẫy lại. Đám người kia vốn bị nhốt ở đó không thể nào đánh lại, cho nên đám thuộc hạ của phó lão đại gần như chẳng cần làm gì đã bắt được bọn họ. Nhân lúc đám thuộc hạ kia bận rộn trói người đánh ngất người, phó lão đại hỏi Nhiếp Nhiên. Vậy người vừa mới đi qua thì làm thế nào? A Cửu, anh dẫn mấy người đi canh chừng, chờ thời cơ thích hợp, bắt về đây. Nhiếp Nhiên phân phó Cửu Miêu ở sau lưng. Cửu Miêu lạnh mặt gật đầu, dẫn người đi vào bên trong. Nhiếp Nhiên thấy bước chân của cô ta rất nhanh. Ở cái chỗ khắp nơi là cạm bẫy vũng bùn như thế này mà cô ta lại có thể có tốc độ như vậy. Xem ra cô ta thường xuyên qua lại nơi như thế này. Nếu như chỉ là một vệ sĩ bình thường, sao lại quen thuộc vùng rừng núi này như vậy được? Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm bóng lưng cô ta, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Mà phó lão đại vì có hai lần thành công trước đó, lần này lòng tin thật sự đã tăng thêm trong nháy mắt, nói rất hùng hồ. Cô Diệp, có phải chúng ta nên tiếp tục đến phía trước rồi không? Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, cô lập tức thu hồi ánh mắt, tắt hết bộ đàm của những người đó đi rồi trả lời. Tạm thời không cần, bây giờ chúng ta đi vào trong bắt người đội một lại. Đám người kia có lẽ đã ở trong vũng bùn 4-5 tiếng rồi, cũng không biết đã trôi đến chỗ nào, nhất định phải đi cứu lên mới được. Hơn nữa vừa rồi cô luôn nghe đối thoại trong bộ đàm, phát hiện Nhiếp Thành Thắng chỉ phái ra 3 đội này, còn lại đều ở trên biển tiến hành phong tỏa bao vây. Bây giờ đội 1 vẫn bị chìm ở bên trong. Đội 2, đội 3 đã bị cô bắt hết, đã hoàn toàn không cần đi đào bẫy nữa rồi. Với 3 đội này thôi cũng đủ để cô gây khó dễ cho Nhiếp Thành Thắng. Nhiên Nhiên tính toán trong lòng, sau đó cô quyết định để cho đám cướp biển kia mặc quần áo binh lính vào. Người của đội 1 có thể dễ dàng đi qua con đường dài như vậy, còn có thể đi đến cuối cùng. Cần phải cẩn thận một chút mới được. Mặc hết quần áo của bọn chúng vào. Cô nói. Phó lão đại hơi ngẩn ra, mặc dù không hiểu sao cô bắt làm như vậy nhưng hắn vẫn nghe theo. Bảo tất cả mọi người lột hết quần áo của đám binh lính kia, sau đó tất cả mặc vào người mình. Trói bọn chúng lại sau đó giấu đi. Nhâm Nhiên ném áo khoác sang bên cạnh, mặc độ dằn di của một binh sĩ nam vào. Đã lâu mới mặc lại đồ dằn di, trong chớp mắt Nhiếp Nhiên có cảm giác hoảng hốt, nhưng cô đã ổn định tâm trạng rất nhanh. Đợi đám cướp biển kia mặc xong hết rồi, Nhiếp Nhiên nghiêm túc ra lệnh. Sau khi cứu người lên, trực tiếp đánh ngất rồi đưa đi, nghe thấy chưa? Lúc này cô mặc đồ dằn di, khí chất hoàn toàn khác với khi mặc quần áo bình thường. Lúc mọi người đang quan sát, Nhiếp Nhiên tiếp tục nói. Nhất định không được do dự nào, phải nhanh chóng giải quyết hết đám người cuối cùng đi. Đám cướp biển vội vàng lấy lại tinh thần gật đầu, ghi nhớ những lời cô trong lòng. Bây giờ bọn chúng hoàn toàn tín nhiệm Nhiếp Nhiên. Đặc biệt là ở dưới sự lãnh đạo của cô liên tiếp tiêu diệt được 2 nhóm binh lính cảnh sát biển, đã giúp bọn chúng nở mày nở mặt, rửa mối hận bị phá hang ổ lần trước. Ngay cả vẻ mặt phó lão đại cũng phơi phới, còn Giang Viễn lần này cũng đã hoàn toàn tín phục cô. Đám cướp biển kia chỉnh đốn xong, giấu hết toàn bộ người đi, sau đó lại tiến vào bên trong. Lúc tiến vào đoạn rẽ cuối cùng, vừa vặn gặp được đám người Cửu Miêu chỗ đối diện. Trong sương mù dày đặc, Cửu Miêu không nhìn rõ, chỉ thấy thấp thoáng mấy bộ đồ dằn di. Cô ta giơ súng lên theo bản năng, nhưng lại nghe thấy Nhiếp Nhiên chuyển đến. Giải quyết hết rồi chứ? Cửu Miêu ngẩn ra, chờ bọn họ đi vào, cô ta mới phát hiện đám cướp biển đã thay đồ của binh lính. Tốc độ nhanh đấy. Nhiếp Nhiên nhìn thấy binh lính bị đánh ngất ở sau lưng cô ta. Sau đó, cô ném bộ đồ dằn di trong tay qua. Mau thay quần áo đi, đi vào giải quyết đội 1. Cửu Miêu nhận lấy bộ quần áo kia nhanh chóng mặc vào. Trói mấy người kia lại xong, bọn họ tiếp tục đi vào bên trong. Đi qua đoạn rẽ cuối cùng, thật sự đúng như phó lão đại nói, nguy hiểm trùng trùng. Diện tích vũng bùn căn bản không phải là thứ những cái bọn họ đã đi qua kia có thể so sánh được. Ngay cả đám người phó lão đại cũng bước đi cẩn thận. Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy loáng thoáng có bóng người trùng điệp lắc lư ở phía xa. Những binh lính chìm sâu ở trong vũng bùn, phát hiện có bóng người lờ mờ trong sương mù có màu rằn di, lập tức chắc chắn đó là đồng đội của mình. Tới rồi, bọn họ tới rồi. Này, chúng tôi ở chỗ này. Người ở gần bờ nhất hô lên, mấy người bên cạnh lập tức thả lỏng. Trời ơi, cuối cùng bọn họ cũng đến rồi. Tôi còn tưởng là chúng ta thật sự phải ở lại chỗ này đến thiên hoang địa lão mất. Tôi sợ nhất là cuối cùng bọn họ cũng giống như chúng ta, bị nhốt ở trong vũng bùn trên con đường bên ngoài kia chờ cứu viện. Đám người kia nói rồi nhìn những người phía xa từ từ đi về phía trước, không nhịn được tốt bụng nhắc nhở. Các cậu cẩn thận một chút, vũng bùn ở nơi này di chuyển được, nhất định đừng bước vào. Đám cướp biển đang đi, nghe thấy những người đó cẩn thận dặn dò, không nhịn được cười khẽ. Chúng mày nhìn đi, đám ngu si này thật sự tưởng chúng ta là binh lính. Nhìn xem, bọn nó quan tâm chưa kìa, cười chết tao mất. Ha ha, đúng thế, đám ngu ngốc kia còn tưởng là chúng ta sắp đi cứu bọn chúng nữa. Thật là ngu xuẩn. Đám người kia cười giễu cợt, bị Nhiếp Nhiên đi ở phía trước lườm một cái. Im miệng. Mấy người vừa nãy còn cười trộm, lập tức ngậm miệng. Cúi thấp đầu, đi theo hàng ngũ. Chỉ một lát sau, đám cướp biển ngụy trang thành binh lính kia đã đi đến bên bờ vũng bùn. ai nấy đều cúi đầu, ném sợi dây thừng đã chế tạo ra xuống. Nhưng bọn họ đã đợi 5-6 tiếng, người đã trôi ra rất xa, chỉ ném dây thừng ra thì khoảng cách vẫn quá ngắn. Qua mấy lần vẫn không có hiệu quả. Nhiên Nhiên đứng ở bên cạnh nhìn Giang Viễn ngu xuẩn, vẫn định tiếp tục ném. Cuối cùng cô không thể nhịn được nữa, tiến lên đập vào gáy hắn, thuận tay nhặt một hòn đá lên buộc vào, sau đó dùng sức ném vào bên trong. Cô bắn súng rất chuẩn xác, ném đồ đương nhiên cũng không có vấn đề gì. Sợi dây thừng có trọng lực bị ném ra rất xa thành một đường cong parabol đẹp mắt, rơi xuống bên cạnh mấy người bọn họ. Khoảng cách giữa bọn họ không xa, chắc là lúc ấy một người ngã xuống, sau đó những người khác chạy tới cứu viện mới rơi xuống. Vũng bùn chậm rãi lưu động, khiến những người đó phân tán ra. Có lẽ đám người kia cũng phát hiện ra điểm này, cho nên bọn họ cố gắng nắm chặt tay đối phương, đề phòng bị tách ra, thuận tiện cứu viện. Bọn họ truyền dây thừng cho nhau, đến khi tất cả mọi người đều nắm chắc sợi dây rồi. Người trên bờ mới bắt đầu dùng sức kéo bọn họ đến bên bờ. Độ dính của những vũng bùn thật sự không thể xem nhẹ. Kéo một nhóm người mà có cảm giác như đang kéo một chiếc máy bay. Ai cũng dùng hết sức từ khi sinh ra đến giờ, nhưng không nhúc nhích nổi. Không được, hoàn toàn không kéo nổi bọn chúng. Phó lão đại lắc lắc cái tay dùng sức quá mức, cau mày nói. Đúng vậy, không nhúc nhích, hay là vứt bỏ cho xong. Một tên cướp biển khác cũng lắc tay nói. Dù sao cũng là kẻ địch, sống chết của bọn họ liên quan gì đến chúng. Câu nói của hắn khiến người phía sau gật đầu liên tục. Đúng thế, là tự bọn chúng rơi xuống, chết cũng không liên quan tới chúng ta. Những người đó nhỏ giọng nói ở bên tai Nhiếp Nhiên, gần như tất cả mọi người đều đang muốn cô vứt bỏ những người này. Nhiếp Nhiên đứng ở đó im lặng không nói gì. Trong sương mù dày đặc, cô chỉ có thể nhìn rõ mấy bóng người đang chậm rãi di chuyển trong vũng bùn. Vẻ mặt cô lạnh lùng. Cô mím môi thành một đường thẳng, dường như là đang thận trọng suy nghĩ lần cuối cùng. Sau khi im lặng mấy giây, cô đột nhiên nói. Buông tay đi. Nhiên Nhiên vừa nói thế, đám cướp biển đã lập tức vui mừng. Chúng tưởng rằng cô đã bị thuyết phục. Chỉ có Cửu Miêu là khẽ cau mày lại. Cô ta luôn cảm thấy Diệp Nhiễm không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Mấy người trong vũng bùn nghe thấy cô nói như vậy cũng ngẩn ra. Buông tay sao? Đây là ý gì? Từ bỏ cứu viện à? Mặc dù trong lòng bọn họ không hiểu, nhưng lời của đồng đội đều đáng được tín nhiệm nên vẫn buông tay ra. Nhiếp Nhiên thấy hành động của bọn họ, than thầm ở đáy lòng. Đúng là ngu xuẩn mà, ngay cả một câu chất vấn cũng không có, không hiểu bọn họ lấy tín nhiệm ở đâu ra. Nhìn bọn họ ngoan ngoãn chìm ở trong vũng bùn, cuối cùng Nhiếp Nhiên nói. Cứu từ người một, bắt đầu từ người cuối cùng. Nghe cô nói xong, những binh lính đội một không hề phản bác, lập tức triển khai hành động. Trương Tiểu Vĩ, cậu ở cuối cùng, cậu lên trước đi. Vương Dương thứ hai. Phạm Duy, cậu thứ ba. Bọn họ ở trong vũng bùn, sắp xếp thứ tự được cứu viện đâu vào đấy, còn đám cướp biển ở trên bờ thì lại ngây ra tại chỗ. Không phải buông tay sao? Sao lại cứu từng người một? Sao cô Diệp lại nói chuyện kiểu nhát gừng như thế? Không đợi bọn chúng lên tiếng, Nhiếp Nhiên đã quét ánh mắt lạnh lùng qua từng tên. Còn không mau cứu đi, có ý kiến với lời tôi nói à? Đám người kia khiếp sợ, lập tức nuốt lại lời xuống. Sao bọn chúng dám có ý kiến với cô chứ? Trừ khi bọn chúng chê mình sống quá lâu. Bọn chúng lại cầm dây thừng lên, bắt đầu kéo từng người một. Kéo cả đám thì khó, chứ một người thì dễ như trở bàn tay. Nhưng dễ quá thì lại phát sinh vấn đề. Kế hoạch ban đầu là kéo tất cả đám lính lên, sau đó đánh ngất toàn bộ rồi kéo đi. Bây giờ kéo từng người lên thì đánh ngất kiểu gì? Vì thế Nhiếp Nhiên đành phải mạo hiểm, vì mình nhất thời mềm lòng, nhanh chóng kéo những người đó lên, sau đó bảo đám cướp biển kia cúi đầu đề phòng bị phát hiện. Nhưng cũng may, đám người kia lên bờ rồi không quan tâm đến việc nghỉ ngơi, tự động đi tới phía sau hỗ trợ kéo dây, căn bản không nhìn mặt bọn họ. Cho tới khi người cuối cùng được cứu lên, bọn họ cũng không phát hiện ra chiến hữu đồng tâm hiệp lực bên cạnh bọn họ, thật ra là đám cướp biển đóng giả, chỉ than thở. Cuối cùng các cậu cũng đến rồi, tôi còn tưởng là các cậu chỉ nhớ cứu người của đội 2 mà quên mất mấy người chúng tôi. Ai cũng vặn quần áo của mình, vắt khô nước bùn trên quần áo, lại rũ hết toàn bộ bùn xuống. Đúng vậy, vừa rồi ở trong bộ đàm, Nghe nói không có tin tức của đội 2, làm chúng tôi hết hồn. Còn tưởng rằng bọn họ vì cứu chúng tôi mà bị rơi hết vào trong vũng bùn. Đúng vậy, địa hình nơi này quá hiểm yếu, mà vẫn chỉ làm vòng ngoài. Nếu thật sự tiến vào trung tâm hòn đảo này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Chẳng trách đám người kia chọn ẩn nấp ở đây. Đội tôi và đội 2 giả soát lâu như vậy, nhưng vẫn không biết bọn chúng trốn ở cái góc nào trên hòn đảo này. Bọn họ chỉ mải cúi đầu nói chuyện mà không chú ý tới những người gọi là chiến hữu kia đang từng bước đến gần, chờ cơ hội ra tay với bọn họ. Lúc Nhiếp Nhiên định đánh ngất binh lính đứng gần mình nhất, đột nhiên một người ngẩng đầu lên hỏi. Đúng rồi, nhắc đến đội 2, sao không thấy đội 2 đâu cả thế? Nhiếp Nhiên không thể không dừng lại. Cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy một binh lính cướp lời. Chắc là ở tại chỗ rồi, bọn họ bị vùi ở chỗ đó. Chắc chắn lúc lên cũng không còn sức nữa. Người đặt câu hỏi cảm thấy có lý, gật đầu nói. Cậu nói cũng đúng. Nhiếp Nhiên lập tức đưa mắt ra hiệu cho Cửu Miêu và Phó Lão Đại ở bên cạnh, sau đó đánh mạnh xuống cái binh lính ở trước mặt kia. Người kia không hề phòng bị, ngã xuống tại chỗ. Hai người bên cạnh thấy cảnh này, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Cậu... Nhưng còn chưa nói xong, Cửu Miêu và Phó Lão Đại đã đồng thời ra tay đánh ngất họ. Trong mấy giây đó, những binh lính khác cũng bị đám cướp biển còn lại nhanh nhẹn đánh ngất hết. Phó Lão Đại cười ha hả hỏi Nhiếp Nhiên. Cô Diệp, có phải bây giờ chúng ta sẽ đưa bọn chúng về đảo không? Bây giờ hắn càng lúc càng vui mừng vì lúc đầu mình đã thỉnh cầu Hoắc Hoành phái Diệp Nhiễm đến. Cô gái này chính là một bảo bối. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng từ trốn chui trốn lủi trong hang, nay đã giành quyền chủ động, liên tiếp đánh bại ba đội. Thật sự đã quá lâu, không mở mày mở mặt như vậy rồi. Đám cướp biển bên cạnh lột sạch đám người kia không còn gì, cũng liên tục gật đầu phụ họa. Đúng vậy, giải quyết hết những tên này rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi. Nhiếp Nhiên ngồi xổm xuống, thu nhập toàn bộ bộ đàm của bọn họ. Cô nghịch những cái bộ đàm kia, hờ hững trả lời. Những tên này chỉ bị đánh ngất thôi, nếu đưa bọn chúng về, đến lúc đó chỉ cần một tên trốn ra được, đảo chủ của chúng ta sẽ bị lộ. Nụ cười trên môi Phó Lão Đại tắt lịm. Vậy phải làm thế nào? Nhiếp Nhiên tiện tay tắt những cái bộ đàm kia đi, rồi chỉ những tên đó. Cứ trói chặt những tên này lại trước đã, đừng để cho bọn chúng chạy mất. Nói xong cô đi ra ngoài, đám cướp biển nghe cô phân phó xong lập tức bắt đầu thu dọn chiến trường. Mà ở trên chiếc thuyền quân đội, anh lính nhìn thấy tín hiệu bộ đàm của đội 3 lần lượt bị tắt, lập tức cảm thấy không ổn. Anh ta cầm bộ đàm lên, gọi người đầu kia. Thành viên đội 3, có phải đã bắt đầu thực hiện thành công cứu viện rồi không? Thành viên đội 3, nghe thấy xin trả lời. Đội 3! Cho dù anh lính kia gọi thế nào cũng không có âm thanh hồi đáp, chỉ có những tiếng đèn tín hiệu rủ nhau vụt tắt. Nhất Thành Thắng đứng ở cách đó không xa, nghe thấy tiếng anh ta, không nhịn được trầm giọng hỏi. Đội 3 cũng không trả lời à? Binh lính kia vội vàng đứng lên, căng thẳng trả lời. Đúng vậy, sư đoàn trưởng. Bây giờ toàn bộ đội 3 cũng mất liên lạc rồi. Hơn nữa, ngay cả hệ thống định vị GPS của đội 2 cũng đã tắt. Hai đội đều mất liên lạc sao? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhất Thành Thắng suy nghĩ một lát, cuối cùng ra lệnh. Lập tức liên lạc với người của đội 1. Đồng thời xác định chính xác vị trí của người đội 1, sau đó phái một đội nữa, xuất phát theo hướng Tây Bắc, tìm đội 2, đội 3 và cứu viện đội 1. Rõ. Bây giờ đã không phải là lúc truy cứu những người phi pháp kia nữa, mà trước hết phải tìm được toàn bộ đội ngũ mất liên lạc mới được. Huống hồ ông ta đã phái người bao vây toàn bộ những nơi quan trọng trên hòn đảo này rồi. Bọn chúng có mọc cánh cũng không bay ra được. Nhưng ngay lúc anh lính kia định xác định định vị, đột nhiên tín hiệu bộ đàm cùng với hệ thống định vị của đội 1 cũng bị tắt hết toàn bộ. Anh ta cuống cuồng hô lên. Sư đoàn trưởng, bây giờ đội 1 cũng mất tín hiệu rồi. Mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức biến sắc. Cái gì? Ông ta không để ý đến thân phận sư đoàn trưởng của mình, nhào qua kiểm tra nguồn tín hiệu trên màn hình. Quả nhiên tất cả đèn đều đã tắt. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đám người kia bởi vì mãi không được cứu viện đã... Nhất Thành Thắng không dám tưởng tượng, chỉ là một lần cứu viện đơn giản mà thôi, sao ba đội lại mất liên lạc toàn bộ thế này? Nhất Thành Thắng từng chỉ huy nhiều lần diễn tập và thực chiến như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp phải tình trạng toàn bộ đội ngũ phái ra ngoài lần lượt mất liên lạc như thế này. Điều này làm cho ông ta thoáng ngây ngẩn. Sư đoàn trưởng, chúng ta phải làm thế nào? Sư đoàn trưởng, chúng ta có cần phải lập tức báo cáo cho người phía trên, yêu cầu tiếp viện không? Sư đoàn trưởng, có cần phái thêm người lên đảo lục soát đám người phi pháp kia không? Những câu hỏi ùn ùn kéo đến khiến đầu óc Nhiếp Thành Thắng quay cuồng. Cần báo cáo không? Nếu như báo cáo, vậy mặt mũi sư đoàn trưởng của ông ta phải để vào đâu? Lại còn xin cầu tiếp viện. Vậy há chẳng phải là sau này quân khu 2 sẽ bị nghi ngờ chất vấn à? Nhưng nếu như ông ta lại tiếp tục tùy tiện đưa người vào, ngộ nhỡ cũng bị tổn thất giống như người của ba đội kia. Vậy ông ta phải giải quyết như thế nào? Bây giờ đội 1 đã không có vị trí cụ thể rồi. Phạm vi hướng Tây Bắc lớn như vậy, quỷ mới biết đám người kia ở góc nào. Nhiếp Thành Thắng lập tức cảm thấy ong cả đầu. Ông ta sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, chân mày cau chặt lại. Chỉ một lát sau, ông ta quyết định đánh cược thêm một lần nữa. Nếu như cứ báo cáo lên trên như vậy, sau này ông ta sẽ không thể nào mà ngẩng đầu lên được. Bây giờ lập tức phái... Nhiếp Thành Thắng vừa định nói với mấy người đang đợi mệnh lệnh của mình, thì thấy một binh lính đứng phát lên khỏi ghế nói với ông ta. Sư đoàn trưởng, có tín hiệu rồi. Một bộ đàm của đội 2 xuất hiện tín hiệu rồi. Anh ta kích động, chỉ màn hình trên bàn điều khiển của mình. Nhiếp Thành Thắng nghe thấy thế, vội vàng đi nhanh đến. Trên màn hình chưa bật định vị GPS, nhưng đèn của bộ đàm đã sáng lên. Hơn nữa, những tiếng rè rè của dòng điện cũng vang lên trong bộ đàm. Nhiếp Thành Thắng cầm bộ đàm lên, gọi vào bên trong. Này, này, này, nghe thấy không? Nghe thấy tôi nói gì không? Nhưng trả lời ông ta chỉ có tiếng dòng điện rè rè. Tín hiệu ở đầu kia rất không ổn định, đèn lúc sáng lúc tắt. Nhiếp Thành Thắng nhìn chằm chằm cái đèn kia, trong lòng cũng lên lên xuống xuống theo. Qua một lúc, cuối cùng tiếng dòng điện bên kia biến mất. Nhiếp Thành Thắng vội vàng hỏi lại lần nữa. Đội 2, có nghe thấy tôi nói không? Nghe thấy xin trả lời. Nghe thấy, hơn nữa nghe rất rõ. Lúc này, trong bộ đàm truyền đến một giọng nữ kỳ quái. Chuyện này làm đám lính ngẩn ra. Con gái sao? Trong đơn vị của bọn họ toàn là binh sĩ nam, sao lại truyền đến giọng con gái? Thiết bị máy móc vốn nên là của quân đội, bây giờ lại rơi vào trong tay một cô gái kỳ quái. Chuyện này làm cho Nhiếp Thành Thắng căng thẳng. Cô là ai? Đối phương cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ nhàn nhã. Tôi là ai rất quan trọng à? Bây giờ ông không nên lo lắng xem binh lính của mình đi đâu sao? Nhắc đến hai chữ binh lính, vẻ mặt Nhiếp Thành Thắng lập tức thay đổi, sau đó bừng tỉnh hiểu ra. Là cô? Cô đưa binh lính của tôi đi đâu rồi? Chẳng trách, ba đội lại mất liên lạc toàn bộ. Hóa ra là cô gái này gài bẫy, bắt ba đội của ông ta. Có điều, chuyện này cũng khiến ông ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Vẫn may là bị bắt. Ít nhất bây giờ, bọn họ vẫn tạm thời an toàn. Tôi cảnh cáo cô, mau giao bọn họ ra. Sự nghiêm nghị trong lời nói của ông ta hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương một chút nào. Cô chậm rãi khoan thai đáp. Bọn họ hả? Đang ngủ say rồi, tạm thời vẫn không giao ra được. Chờ chúng ta nói chuyện xong rồi, tôi sẽ giao người cho ông. Có điều, đến lúc đó, bọn họ ăn giấc không tỉnh cả đời hay là vui vẻ trở lại, thì phải xem ý của ông như thế nào. Sắc mặt Nhiếp Thành Thắng khó coi tới cực điểm. Cô có ý gì? Cô muốn làm gì bọn họ? Ý của tôi là, nếu như ông khiến tôi không vui, tôi sẽ ném hết các binh lính của ông xuống biển cho cá mập ăn thịt. Cô dám? Nhiếp Thành Thắng nổi giận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi nói. Người trong bộ đàm phì cười. Ông đang uy hiếp tôi à? Có lẽ... Giọng cô gái đột nhiên trầm xuống mang theo vẻ lạnh lùng. Tôi nên ném một người xuống cho ông xem mới có thể khiến ông tín phục. Người bên trong khoang thuyền lập tức trợn to mắt. Lúc này Nhiếp Thành Thắng không còn tiền đặt cược trong tay, theo bản năng buột miệng nói. Không được. Sự sốt ruột và tâm trạng bất an của ông ta đã lộ hết ra từ hai chữ này. Hình như rất hài lòng với biểu hiện của ông ta, người trong bộ đàm ồ lên một tiếng đầy ý tứ. Thật kỳ lạ, tại sao tôi không thể ném người xuống? Bây giờ ông có tư cách gì ra lệnh cho tôi làm việc? Nhiếp Thành Thắng bị câu này của cô chặn họng. Ông ta nắm chặt tay, rồi lại buông ra mấy lần, kiềm chế lửa giận trong lòng, chất vấn từng chữ. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô có biết giết binh lính sẽ có hậu quả gì, sẽ phải trả cái giá gì không? Dĩ nhiên tôi biết hậu quả và cái giá phải trả là gì, nhưng vấn đề là bây giờ các người truy đuổi tôi không tha, vậy thì tôi có thể làm thế nào? Không nắm chắc tiền đặt cược để bảo vệ tính mạng này, tôi nghĩ hậu quả sẽ đến nhanh hơn. Trên thuyền của các người có tiếng súng, chúng tôi chỉ thẩm tra theo pháp luật. Nhưng cô tùy ý giết hoặc tạm giam người của chúng tôi, đó là hành động phạm pháp. Nhiếp Thành Thắng dùng giọng công việc nói chuyện, trong lời nói hoàn toàn thể hiện hình tượng cương trực công chính. Đáng tiếc, hình như chiêu này đối với đối phương mà nói không có hiệu quả gì. Phạm pháp sao? Tức là bây giờ ông định đeo bám tôi đến cùng à? Người kia cảm thán một tiếng. Nếu đã như vậy, tôi vẫn nên xử lý những binh lính này rồi tìm cách khác thôi. Nói rồi cô làm ra vẻ gọi thuộc hạ, ra lệnh bọn chúng ném người xuống biển. Nhất Thành Thắng nghe thấy cô ra lệnh, hình tượng nghiêm khắc vừa rồi lập tức tan thành mây khói, trong giọng nói mang theo sự cuống cuồng. Không được, tuyệt đối không được. Hết chương 1529.